Hầu Dư Sinh, tác giả Yên Thị, tập 8. Nếu giờ khắc này chết đi thì đủ loại thống khổ sau này cậu cũng không cần biết. Cậu chết ở trong điểm hạnh phúc nhất, quả thực là cái chết ý nghĩa. Tỉnh tỉnh mê mê, quen với nam nhân lâu như thế mới nhận ra được mình yêu anh biết bao nhiêu. Rời xa nam nhân cậu thực sẽ chết. Nam nhân tựa như thuốc độc mà cậu đã sớm trúng độc nguy kịch. Mấy ngày sau, để chăm sóc Tần Hoa, Lâm Hy Liệt hủy bỏ tất cả các kế hoạch đã định ra lúc trước. Chỉ ở trong khách sạn suối nước nóng, ban ngày ở trong phòng dùng trà xem TV. Lâm Hy Liệt mua một ít sách cho Tần Hoa xem, chính mình cũng thỉnh thoảng cũng lên mạng xử lý một chút việc ở công ty. Có đôi khi hai người cùng nhau tản bộ ở rừng cây gần đó, mua trái dừa, ở xe bán hàng trong ven đường uống, mua chút mực xiên ăn. Buổi tối thì tất nhiên là làm tình. Từ 7-8 giờ làm đến tận 12 giờ đổi tư thế làm. Mỗi đêm làm đến, ý thức của Tần Hoa mơ mơ hồ hồ, nhiều lần còn ngất xỉu đi. Có khi Tần Hoa còn đang trong mộng thì đã bị ngón tay ở trước ngực dưới thân gãy tỉnh, còn chưa ý thức được chuyện gì đã bị nam nhân chặn miệng, sáp nhập tính cụ. Kế tiếp chính là trăm trung trung lắc lắc mà chậm rãi tỉnh lại. Cậu cũng không biết thể lực của nam nhân sao lại kinh người như vậy, mỗi ngày đều làm, giống như không biết mệt. Cậu tới đêm thứ hai thì đã đến cực hạn, vài ngày sau đều phải dựa vào nam nhân, dùng tay giúp, bằng không ngay cả bắn cũng bắn không được. Tuy rằng thắt lưng đau đến sắp đứt ra, phía sau cũng sưng đến nóng đỏ lên, nhưng cậu thực sự thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ nam nhân. Cam tâm tình nguyện bị nam nhân bày ra các loại tư thế, đủ góc độ sát nhập. Đứa con trai vua thép yêu thương nhất thì có là gì đâu, hiện tại cậu chỉ là một người yêu nam nhân đến phát cuồng mà thôi. Nam nhân hôn lên từng tấc trên cơ thể cậu. Từ ngón tay đến ngón chân, từ cái trán, khóe mắt, đôi môi, vành tai, đến cổ, xương quai xanh, đầu nhũ, xương thắt lưng, rốn, rồi đến đùi trong, tính cụ, hai cái tiểu cầu, mông, cuối cùng là đến tiểu huyệt. Mỗi một lần đều bị mút vào rồi lại, bị lưỡi âu yếm, Tần Hoa muốn giãy giụa nhưng mỗi lần đều bị nam nhân giữ chặt, thậm chí còn dùng cà vạt trói cậu lại. Rồi mới tiếp tục một màn hôn mắc cỡ chết người này. Kết quả của việc làm tình liên tục chính là xương cốt thắt lưng đau nhất, cả người vô lực, dấu hôn trải rộng toàn thân. Mấy chỗ quan trọng đều xanh tím, thắt lưng và mông cũng bị bóp đến đỏ lên. Hai điểm trước ngực vừa hồng vừa sưng, mẫn cảm đều không chịu được, chạm vào một chút thì thân thể rung lên. Nam nhân thật thích tư thế cưỡi ngựa lên người, lúc đó có thể thỏa thích mút vào cổ cùng với ngực cậu, làm cho nơi kia loang lổ một mảnh hồng ngân. Sau đó, vị khách bên cạnh chịu không nổi tiếng ồn ào liền đi tìm quản lý phàn nàn, quản lý không dám đắc tội với Lâm Hy Liệt, không còn cách nào khác chỉ có thể đổi phòng cho khách. Cho đến khi họ trả phòng, vị khách trọ cũng không biết hai người ở bên cạnh mỗi đêm đều ư ư a a, rốt cuộc là ai. Mỗi ngày nhân viên phục vụ tới dọn phòng cũng đỏ mặt tim đập. Phòng ngủ thường thường đều tràn ngập một cổ hương vị dịch thể nồng đậm, trên trăng mền dính đầy dịch thể trắng khả nghi. Nhưng người thì luôn còn ở đó, nhân viên dọn phòng đương nhiên không biết, quản lý khách sạn đã được báo trước. Vị này là ông trùm giới giải trí, cổ đông lớn nhất của Long Đằng. Nếu hành trình cuộc sống bị tiết lộ ra ngoài, khách sạn này cũng không cần mở nữa. Trong mơ mơ hồ hồ, dường như có người vuốt ve mặt cậu, Tần Hoa mở mắt, chỉ thấy nam nhân ăn mặc chỉnh tề, mà nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu. Lâm Hy Liệt, dậy đi. Bên ngoài có vẻ còn tối, Tần Hoa không biết nam nhân gọi cậu sớm như thế làm gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi dậy. Vừa mới cử động cả người, đau như bị vỡ nát, nhớ tới tối hôm qua nam nhân lại dùng biện pháp hạ lưu buộc cậu kêu ông xã. Tần Hoa không ngẩng đầu lên, nam nhân rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu như vậy nữa. Lâm Hy Liệt lấy áo ngắn tay mặc vào cho cậu, Tần Hoa vội vàng nói, em tự làm. Nam nhân lại hờ hững, lấy qua quần sót, để cậu đi hai chân vào. Chờ Tần Hoa đánh răng rửa mặt đi ra, trên chiếc bàn con đã đặt một phần trứng úp la nóng hổi, một đĩa bánh chắc trứng, một chén cháo yến mạch, còn có một trái dừa đã cắm ống hút. Ăn đi,